Vạn thú triều hoàng, chương 268, phải bại lộ sao? Góc truyện audio.com. Chấm, phải thay đổi bình thường. Cửu tử Mặc quả quyết không dám như thế công khai tác tốt chỗ. Có thể được chiến thần điện ít tôn sư huynh tự mình tới đón. Đã muốn là làm cho người ta ghen tị đắc đỏ mắt đích vô thượng vinh quang. Chính mình tái như thế một, mà, tái. Tái mà ba địa không biết thỏa mãn. Tham lam đích sắc mặt thật sự là kẻ khác chán ghét. Nhưng tự hồ cùng chân tiểu tiểu đích ngắn ngủi ở chung. Cho hắn một loại không nhìn thượng vị giả uy nghiêm đích dũng khí. Vô sỉ như thế nào? Lòng tham làm sao? Phi Long Quan là ta không thể dứt bỏ đích cố thổ. Cho dù là cái khó nghe thanh danh. Thậm chí bị Nguyên Anh cảnh sư phụ huynh không mừng. Ở đem hết thảy an bài thỏa đáng tiền, ta cũng tuyệt không hội dễ dàng rời đi. Ba yêu cầu, liên tử trạc trong lòng trung tan vỡ cữu tử Mặc đích ba yêu cầu. Ở hắn phía trước, kia ba kiếm hai đao, đều là tự hành quỳ vu chiến thần dưới chân núi. Khiêm tốn chờ đợi chính mình đích buông xuống. Duy này bố y kiếm tu, biểu tình là xấu hổ mà sợ hãi đích. Lại còn tại kiên trì chính mình trong lòng thanh âm. Không phải vì chính mình, mà là vì phía sau đích bằng hữu cùng cố nhân. Đây mới là vô cương sư tôn đích kiếm đạo, vô tình nãi kiếm khách, hữu tình phương tu thiên địa đại tôn. Trên mặt mặc dù không nhắc tới lộ, nhưng liên tử trạc trong lòng ẩn ẩn đem cữu tử Mặc xem trọng một bậc. Nơi này có mai phượng khất đan, tặng cho ngươi. Cho người canh ba thời gian, cùng cố nhân nói lời từ biệt, tử phát đích nam tử, theo trong tay áo rũ ra một quả có được kỳ dị quang sắc đích không tì vết thần đan. Ở Ngộ Phong hết sức, kia vi xích vi kim đích đan thể thượng, nhưng lại dâng lên một mảnh hư ảo đích phượng vũ. Của ta trời ạ, không có nghe sai đi. Phượng phượng phượng, phượng khất đan, chỉ cần linh cơ chưa toái. Liền khả hóa giải hết thảy kinh mạch chi thương. Đã thông thiên khe huyền. Mạch lạc linh cái. Ăn qua quần chúng cầm rơi xuống đất. Liều mạng địa co rúm mũi thở. Tuy rằng kia ở kết đan cảnh cường giả trong tay mới có thể xuất hiện đích thần đan cũng không thuộc loại chính mình. Nhưng cuồng nuốt một ít nó phát ra ở không khí lý đích dược hương. Tựa hồ chính mình trong cơ thể ứ đổ đích kinh mạch cũng thẳng đường không ít. Đa tạ ngay cả sư huynh, này ân suốt đời khó quên. Nhận lấy liên tử trạc truyền đạt đích đan dược, cữu tử Mặc liên tục nói lời cảm tạ, biểu tình thập phần áy náy. Hôm nay tắc phải rất nhiều, ngày sau đi chiến thần điện, chính mình nhất định hảo hảo tu kiếm. Ít tôn sư huynh nói cái gì làm cái gì, tuyệt đối không có câu oán hận. Hướng liên tử trạc nói lời cảm tạ lúc sau, cữu tử Mặc nghĩ muốn cũng không nghĩ muốn, liền đem phượng khất đan giao cho Hùng Bá trong tay. Căn bản không có nửa bước do dự. Ngốc, đứa, độc nhãn hắc lão hán nhịn không được nước mắt liên liên. Kích động đắc nói không ra lời. Này mai dược đan nếu đúng như trong truyền thuyết như vậy hảo. Hắn liền có 10 phần nắm chắc khôi phục năm đó chính mình trúc cơ viên mãn đích thực lực. Thậm chí càng nhiều một ít phát ra ánh sáng đích lo lắng. Giống giống giống giống, đi theo hắn phía sau đích khiếu thiên nguyệt hùng. Vui mừng địa rít gào. Gào khóc, cữu tử Mặc trong lòng. Ngực phát ra một tiếng nãi thanh nãi tức giận ứng hòa. Tiểu nguyệt hùng tỉnh, đối với mọi người vươn nó thịt cuồn cuộn đích nắm tay. Người này, cũng không tệ lắm đích bộ dáng. Đứng ở đám người phía sau đích thực nho nhỏ, kỳ thật một mực đánh giá liên tử trạc đích nhất cử nhất động. Đông linh năm kiếm năm đao, cuối cùng đều phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Chính mình hiện tại, cần bại lộ hắc đao truyền thừa sao không? Chính là, chiến thần điện giống như thực nghiêm túc đích bộ dáng. Bắt cữu tử Mặc cũng chỉ cấp canh ba nghỉ ngơi, liền phải nhập điện tu luyện. Nhìn xem liên tử trạc đích tu vi, có thể thực sinh động địa tưởng tượng. Chiến thần điện thế tất đại lão tụ tập, tùy tiện linh gia cá nhân, đều là một cây thủ cái có thể đem chính mình nghiền tử đích ngoan vai diễn. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần Tiểu Tiểu liền sợ run cả người, đem chính mình mâu quang ẩn giấu lại giấu, coi như hết, bổn cô nương không thích hợp bị người quản giáo, vẫn là thừa dịp không bị người phát hiện tiền, tiếp tục khoái trá địa chơi đùa đi. Dưới để lời nói với người xa lạ, Trần Tiểu Tiểu đích nghĩ sai thì hỏng hết. Liên tử chạc may mắn lính bảo an địa phương ở chính mình đích chiến thần điện. Tạm thời, tấu chương hoàn, cách chương.